Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177. Chương 177. Tại kề cận cái chết điên cuồng thăm dò. Đối mặt thiên phú khủng bố như thế thất danh, Băng Phong bỗng nhiên có một loại như muốn thu vào dưới trướng xúc động. Dù sao nhân tài như vậy tại Bắc Kỳ cũng không nhiều được. Dù là Băng Phong như vậy tầm mắt cực cao tồn tại, đều có một loại nóng lòng không đợi được cảm giác. Gia nhập băng tuyết tộc, thất danh ngạc nhiên. Hắn không khỏi mắt nhìn nhiệm vụ danh sách, phát hiện cũng không có nhiệm vụ nhắc nhở. Thế là lắc lắc đầu. Thế nào, xem thường chúng ta băng tuyết tộc? Băng Phong lập tức vẻ mặt bất thiện, vén lên rồi tay áo. Không không không, ta chính là Bắc Kỳ một viên. Huống chi ta không phải là các ngươi bản tộc thành viên. Như thế nào gia nhập các ngươi băng tuyết tộc? Như vậy ngại gì? Ngươi có thể linh hồn phát thệ, thề sống chết hiệu chung băng tuyết nhất tộc, vĩnh viễn không bao giờ phản bội là được. Dạng này ngươi chính là ta băng tuyết nhất tộc thành viên. Nghe nói như thế, thất danh trừng lớn rồi mắt. Lấy linh hồn phát thệ, đây cũng quá ác độc rồi. Này mặc dù là một trò chơi, nhưng thất danh căn bản không dám mạo hiểm như vậy. Dù sao trò chơi này đến cỡ nào mơ hồ hắn là biết rõ. Vạn nhất trở thành sự thật rồi làm sao bây giờ? Bất quá Băng Phong hùng hổ dọa người, thất danh căn bản không biết nên như thế nào ứng đối. Nghĩ rồi nghĩ sau mở miệng nói: Băng tộc trưởng, dạng này, ta đi trước giúp ngươi đem hai người kia giết rồi trở lại trao đổi này chuyện như thế nào? Băng Phong nghe nói, trầm mặc rồi mấy giây sau gật rồi lấy đầu. Sau đó thân hình lóe lên, xuất hiện ở thất danh sau lưng. Tại hắn phía sau lưng vỗ một cái, ta tại trong cơ thể ngươi rót vào linh hồn phệ tà trùng. Chỉ cần ngươi hoàn thành rồi nhiệm vụ ta liền giúp ngươi giải ra. Không phải 7 ngày sau đó, ngươi linh hồn liền sẽ bị phệ tà trùng gặm ăn. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại Băng Phong tiếng nói rơi xuống đồng thời, thất danh cảm giác sau lưng lửa đốt đồng dạng đau đớn. Sau đó trò chơi nhắc nhở xuất hiện. Trò chơi nhắc nhở, người đã bị phệ tà trùng xâm lấn, linh hồn nhận đến ký sinh. Trò chơi nhắc nhở, ký sinh thất bại, phệ tà trùng chính tại dần dần tử vong. Tử vong đếm ngược lúc 10 phút đồng hồ. Nhìn thấy này hay thì trò chơi nhắc nhở. Thất danh mặt lộ vẻ cổ quái, nhìn qua một mặt đắc ý Băng Phong, hắn trong lòng xấu hổ toát mồ hôi. Làm thế nào, có phải hay không cảm giác được linh hồn lửa đốt đồng dạng đau đớn? Loại thống khổ này vẫn là rất nhỏ, chỉ cần ngươi mau chóng giết chết hai người kia, xách bọn hắn đầu người tới tìm ta, ta liền giúp ngươi giải ra. Không phải này loại thống khổ lại không ngừng tăng lên. Đến lúc đó nhưng có ngươi chịu. Thất danh sắc mặt cổ quái gật rồi lấy đầu. Mắt nhìn đếm ngược lúc, vội vàng mở miệng. Băng tộc trưởng, kia ta liệt không chậm trễ rồi. Lập tức xuất phát, đem hai người kia đầu người mang đến. Tốt, ta trước đưa ngươi ra ngoài. Nói lấy Băng Phong thân hình lóe lên, bắt lấy rồi thất danh bả vai, mang theo hắn vút không mà đi. Trong chớp mắt liền xuất hiện ở băng tuyết thôn bên ngoài. Tại sau khi hạ xuống, thất danh đối lấy Băng Phong liền ôm quyền. Băng tộc trưởng, cáo từ. Băng Phong ngạo nghễ gật rồi đầu xuống. Thân hình lần nữa vút không bay trở về băng tuyết thôn nội. Tại Băng Phong sau khi đi, thất danh quả quyết mở ra U Minh quỷ bộ, vắt chân lên cổ hướng lấy cực hàn vực sâu bên ngoài chạy tới. Này phệ tà trùng lập tức liền muốn chết vong rồi. Đến lúc đó hắn sợ Băng Phong cảm ứng được, lần nữa đem hắn bắt về. Quả quyết lựa chọn bước nhanh trốn cách nơi đây. Tại 500% tốc độ tăng thêm dưới, quỷ thể trạng thái thất danh giống như quỷ mị huyễn ảnh. Thân hình nhanh chóng xuyên thẳng qua tại trời băng đất tuyết bên trong. 10 phút đồng hồ trôi qua, Thất danh đầu óc bên trong vang lên rồi trò chơi nhắc nhở. Trò chơi nhắc nhở, vệ tà trùng đã tử vong. Lúc này đồng thời, đang đứng tại bông tuyết sườn đồi chóp đỉnh thưởng thức phía dưới tượng băng băng phong thân thể. Chấn động, lập tức mặt lộ vẻ dữ tợn. Thân hình bỗng nhiên lơ lửng mà lên, nhanh chóng hướng lấy cực hàn vực sâu ngoại vi lao đi. Ngay tại vừa mới, hắn cảm ứng được vệ tà trùng tử vong. Hắn không rõ ràng thất danh là như thế nào làm được. Nhưng là giờ phút này, quyết không thể để thất danh chạy ra cực hàn vực sâu. Không phải hắn không cách nào cam đoan thất danh sẽ dựa theo hắn nói tới đi làm. Lúc này thất danh đã chạy đến cực hàn vực sâu biên giới. Nhìn qua không đủ 100 mét ngoại giới, thất danh lần nữa tăng tốc rồi chạy nhanh tốc độ. Ngươi dám chạy? Lúc này một tiếng gầm thét sau này phương vang lên. Nghe được sau lưng truyền đến gầm thét, thất danh chạy nhanh hơn. Ngay tại thất danh chạy ra biên giới đồng thời, băng phong thân hình cũng đồng thời xuất hiện ở biên giới. Nhìn lấy vẫn còn tiếp tục hướng phía trước phi nước đại thất danh. Băng phong chợt dừng lại, nhìn qua cách cực hàn vực sâu cùng ngoại giới đầu kia bông tuyết tuyến. Băng phong sắc mặt dị thường khó coi, hắn theo bản năng nghĩ muốn cất bước nhảy tới, nhưng chân đưa đến một nửa, liền nhanh chóng rụt lấy trở về. Chỉ cần lại cho hắn mấy giây, băng phong tin tưởng mình liền có thể đem thất danh cho bắt trở lại. Có thể ra rồi, cực hàn vực sâu đại giới hắn là biết rõ. Lần trước vị kia chỉ là bị rồi đánh gãy chân cảnh cáo. Lần này hắn thực có can đảm ra ngoài. Vậy thì không phải là đánh gãy chân. Lấy hắn đối Bắc Minh rồi giải, đó là thật sẽ bị hắn cho giết chết. Băng phong giờ phút này sắp bị giận điên lên. Nhịn không được gầm thét rồi lên. Theo lấy hắn hò hét, bốn phía từng tòa bén nhọn gai băng đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem khối khu vực này biến thành rồi một mảnh gai băng lao tù. Nghe được sau lưng hò hét, thất danh nhịn không được quay đầu nhìn lại, phát hiện băng phong chỉ là xa xa căm tức nhìn hắn, nhưng lại không đuổi theo mà đến. Cái này khiến thất danh trong lòng không hiểu, bất quá vẫn là ngừng lại rồi bước chân. Quay người hiếu kỳ quan sát, ngươi cho lão tử trở về. Nhìn qua thất danh, băng phong lần nữa gầm thét, ngươi ra không được. Thất danh hiếu kỳ mà hỏi, ngươi có vào hay không đến? Băng phong không có trả lời, chỉ là lần nữa gầm thét nói, không vào. Đã biết rõ băng phong ra không được, thất danh lập tức bình tĩnh, cười ha hả trả lời. Ngươi cái này vong ân phụ nghĩa gia hỏa, ngươi có này thân truyền thừa, đều là ta đưa cho ngươi. Băng phong trong mắt lộ ra hận ý nói, ngươi đánh rồi lão hủ một trầu, lão hủ cầm ngươi một phần truyền thừa, tính hòa nhau rồi a. Càng huống chi ngươi nói hai người kia đối lão hủ có ân, sao có thể lấy oán trả ơn. Thất danh một mặt trịnh trọng nói rằng, nghe nói như thế, băng phong thổ huyết tâm tình đều có rồi. Này mẹ nó làm nửa ngày, bọn hắn là cùng một bọn, từng cái tiến đến lừa gạt mình truyền thừa. Đây cũng quá vô sỉ, ngươi đến cùng có vào hay không đến? Không vào, ngươi tin hay không bản tôn cái này ra đến đem ngươi đánh chết? Không tin, tốt, đã nhưng như thế, bản tôn cái này đem ngươi bắt giữ. Giận điên lên, băng phong nhấc chân liền hướng lấy giới tuyến bên ngoài vượt đi. Nhưng chân còn chưa chạm đất, hắn liền cấp tốc rút về. Sau đó đầu cấp tốc trái phải nhìn rồi hai vòng, tựa hồ tại xem xét có người hay không xuất hiện. Xác định không ai sau, hắn liền lần nữa nhấc chân vươn đi ra gần nửa đoạn. Sau đó lại cấp tốc thu hồi. Thất danh, ngoặc kép. Băng phong này loại bộ dáng, để thất danh nhớ tới diễn đàn bên trong các người chơi phát một tấm bản đồ. Điên cuồng tại kề cận cái chết thăm dò, JPG băng phong hiện tại bộ dáng cùng hình ảnh trên là tương tự như vậy. Tại như vậy thăm dò rồi 5-6 lần sau, Băng Phong khẽ cắn răng, thân hình bỗng nhiên xuyên ra rồi giới tuyến, hướng lấy Thất Danh bay như tên bắn mà đi. Thất Danh trong lòng giật mình, liền vội vàng xoay người liền chạy, mà tại hắn phía sau Băng Phong nụ cười dần dần dữ tợn. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Lúc này Băng Phong thân hình lấy nhanh trên 3 lần tốc độ bị nện trở về rồi cực hàn vực sâu nổi. P. S. Bằng, để ta đoán, sau đó Thất Danh về cho tụi khác biết được việc này. Xong tụi người chơi lao đầu vô kiếm truyền thừa bằng. Bằng dấu lớn người chơi bị hố tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.